Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tứ thẳng đến đã lôi kéo cái kia thiếu niên đoạt mệnh chạy gấp hai điều. Phố, tiểu kết ba vẫn là không có làm rõ ràng những người đó vì sao truy hắn. Phố xá sầm uất liền như vậy nửa dặm dài, ra ngã tư sau liền chính là điều tối đen đường nhỏ. Hai bên vách tường chỉ tới thắt lưng như vậy cao, mặt trên phúc thật dày tuyết. Hai người dắt phong chạy qua, bông tuyết đổ rào rào rơi trên mặt đất, cuốn lấy một trận khói trắng. Phía sau ba nam nhân theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên mắng. Không biết là cái gì thâm cừu đại hận. Tiểu kết ba chân vốn là có thương tích, tuy rằng dưỡng mấy tháng đã tốt không sai biệt lắm, nhưng như vậy chạy một khắc chung, vẫn là ăn không tiêu, vốn đoạn cốt chỗ ẩn ẩn làm đau. Hắn không dám chậm lại, lau mặt thượng hãn, có chút tuyệt vọng nghiêng đầu hỏi, ngươi là trộm bọn họ tiền sao? Bên cạnh thiếu niên hiển nhiên cũng có chút ăn không tiêu, vốn trắng nõn gò má cũng có chút phiếm hồng. Cắn răng liều chống, nói, không có, tiểu kết ba gào khan một tiếng, kia bọn họ vì sao truy ngươi? Thiếu niên đã thở hổn hển, nói chuyện cũng đứt quãng, nói, chúng ta trước trốn, chờ an toàn, ta lại nói cho ngươi. Phía sau cước bộ càng ngày càng gần, tiểu kết ba quay đầu nhìn nhìn, có cái cao gầy cái nam nhân đã nhanh muốn đuổi kịp đến. Chỉ kém ba bước xa, trên tay hắn gậy gộc đi phía trước, thiếu chút nữa chạc thượng hắn thắt lưng. Tiểu kết ba hét lên một tiếng, không biết không nên một cỗ khí lực, dắt thiếu niên cánh tay mạnh đi phía trước nhảy lên mấy trượng xa. Phía trước chính là đường nhỏ góc, bên cạnh đôi nhất đoạn cao cao kiết cán, là quanh thân nhân gia toàn đứng lên, dùng để nhóm lửa. Tiểu kết ba trong lòng mặc niệm xin lỗi, chờ đợi chạy tới sau đem thiếu niên đi phía trước đẩy. Chính mình trở lại đôi xài đoạc mảnh đá hai chân, đem kiết cán đá tan tác chắn ở giữa đường. Kiết cán chỉ có ngón tay phẩm chất, nhưng chi chít ma mật mấy trăm căn, bùm bùm ngã xuống đến, vốn liền hẹp hẹp đường nhỏ bị phong kín, mặt sau kia mấy nam nhân hùng hùng hổ hổ dừng lại. Truy không đi tới, mây bay nước chảy lưu loát sinh động nhất bộ động tác sau. Tiểu kết ba không dám trì hoãn, lại tiếp tục đi phía trước chạy. Hai bước sau phát hiện không đối. Hắn quay đầu, gặp thiếu niên chính ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Tiểu kết ba đầu quả tim mãnh khiêu, giống lên câu, thất thần làm cái gì? Chạy mau a! Thiếu niên trên trán tràn đầy hãn. Vốn là rách nát xiêm y nhiều nếp nhăn dính ở trên người, nghèo túng như là mới từ khất cái đôi lý bò ra đến, nhưng này thân khí chất lại thật sự rất gây chú ý. Tiểu kết ba sẽ không giống Hồ An Hòa như vậy nói này toan nói, miêu tả không được. Ở trong lòng trầm tư suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng chỉ nghĩ ra thông thấu hai chữ, phúc có thi thư khí tự hoa. Có một số người giống như là chân châu, lại thế nào hướng lên trên mạt bùn xa, cũng ngăn không được một thân quang hoa. Cảm giác này giống như là hắn lần đầu tiên thấy A Lê. Khi đó tiết gia còn không giống như bây giờ dư giả có tiền. A Lê chỉ mặc phổ thông váy, không thi phấn trang điểm, im lặng ngồi ở kia, nhưng chỉ tiêu liếc mắt một cái, liền có thể làm cho người ta biết. Đó là cái ôn nhu thiện lương cô nương, định là đọc qua rất nhiều thư, thong dong thả bình thản, tựa như hiện tại trước mặt cái kia thiếu niên, cho dù đầy mặt bẩn ô, một đôi mắt thấy ngươi, cũng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu kết ba bỗng nhiên liền giống không được, hắn ngập ngừng hai tiếng, nhẹ nhàng hỏi, ngươi thế nào không chạy a? Thiếu niên chỉ phía sau lộ, nói, phía trước là cái ngõ cụt. Tiểu kết ba quay đầu, cẩn thận nhận, có thế này nhìn ra, ánh trăng mông lung hạ, kia quả thật là đổ cao ngất tường. Hắn há miệng thở dốc. Hảo sau một lúc lâu nghẹn ra câu. Vậy phải làm sao bây giờ? Một bên là ngõ cụt, một bên là đổ thượng lộ. Lộ bên kia còn có ba cái dẫn theo gậy gộc nam nhân như hổ rình mồi. Đang muốn tẫn biện pháp muốn đi lại. Hơn nữa sắp thành công. Tình huống nguy cấp, nhưng thiếu niên như cũ trầm tĩnh. Hắn tả hữu xem. Bỗng nhiên đi về phía trước vài bước. Chỉ vào cạnh tường một cái động lớn nói. Theo này chui qua đi. Một cái chuồng chó. Chạy trối chết quan trọng hơn. Tiểu kết bà cũng không cố cái gì mặt mũi không mặt mũi. Dẫn đầu đi qua. Thiếu niên theo sát sau đó. Cơ hồ ngay tại hai người ở tường bên kia đứng lên trong nháy mắt. Kia mấy nam nhân rốt cục đem chặn đường kiết cán đẩy ra. Cầm đầu cái kia hướng chung quanh nhìn vòng. Hướng thượng thối nói. Nương, nhường kia hai cái tiểu tử chạy. Có người hỏi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Người nọ đáp, tìm, đồ danh con đùa giỡn tâm nhãn, làm cho chúng ta thất bại trong gang tấc, không đánh gãy đùi hắn, nan tiết mối hận trong lòng của ta. Những lời này mắng nghiến răng nghiến lợi, sau răng cấm đều kéo kẹt vang. Tiểu kết ba cùng thiếu niên liếc nhau, không hẹn mà cùng tiếp tục chạy đi chạy như điên. Cũng may không nhiều một hồi liền đến địa phương an toàn. Chợ còn chưa có tán. Phía sau nhân cũng không đuổi theo. Tiểu kết ba rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ túi áo. Đem cuối cùng một văn tiền lấy ra. Mua căn kẹo hồ lô. Hắn nuốt nước miếng. Đem mặt trên lớn nhất một viên sơn tra đưa cho thiếu niên. Nói, ngươi ăn đi. Hồng toàn bộ sơn tra bao vây lấy sáng vỏ bọc đường. Nhìn cực kỳ xinh đẹp. Thiếu niên liếc mắt cười. Lại nhìn tiểu kết ba chân thành mặt. Thăm dò cắn điệu. Hàm hồ nói câu. Tạ ơn. Tiểu kết ba hắc nhất nhạc. Cũng ăn lạp. Mà sau nghiêng đầu hỏi. Ngươi tên là gì? Thiếu niên nói. Ta gọi Nguyễn Ngôn Sơ. Tiểu kết ba nháy mắt mấy cái. Thở dài. Ngươi tên thật là dễ nghe. Thiếu niên cúi con ngươi. Một hồi lâu mới nói. Ta tỉ tỉ tên rất tốt nghe. Tiểu kết ba hỏi. Tỉ tỉ ngươi gọi cái gì? Thiếu niên chính xác. Nguyễn Lê Sơ. Hắn lông mi dài vỗ. Làm như lâm vào nào đó nhớ lại. Chậm rãi nói. Ta tỉ tỉ sinh ở mùa xuân 3 tháng. Lê Hoa Sơ chán. Phụ thân liền vì nàng lấy tên kêu Lê Sơ. Ta ra đời thời điểm, tỷ tỷ chính bi bô tập nói, sẽ nói cái thứ nhất từ chính là đệ đệ. Ta mẫu thân nói, bọn họ tỷ đệ cảm tình thật sự là hào, liền vì ta lấy tên Ngôn Sơ. Tiểu kết ba lẩm bẩm nói, có cái tỷ tỷ cũng thật hào. Thiếu niên gật đầu, nhớ tới cái gì, liền trong mắt đều mang theo sáng rọi. Ta tỷ tỷ đốn đãi ta vô cùng tốt. Nàng tập thể 2 tuổi mà thôi. Lại cái gì tốt đều phải lưu cho ta. Nàng tính tình ôn nhu. Luôn xem thường chậm ngữ. Vô luận ta phạm cái gì sai nàng đều sẽ không trách cứ ta. Nói đến này, hắn ánh mắt lại ngầm hạ đi. Hảo sau một lúc lâu tài nhẹ giọng nói. Nhưng là ta không bảo vệ tốt nàng. Ta đem nàng làm đã đánh mất. Hắn trong giọng nói khổ sở nhiều lắm. Tiểu kết ba mân mím môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nghĩ, đem còn lại kẹo hồ lô đưa qua đi, đều cho ngươi ăn. Hắn cường điệu, ngọt, ăn sẽ cao hứng đi lên. Không tin ngươi thử xem. Thiếu niên tiếp nhận, nở nụ cười hạ, nói hào. Tiểu kết ba giật mình cảm thấy, hắn ánh mắt loan lên độ cong, cực kỳ giống A Lê, Nguyễn Lê Sơ. A Lê, tiểu kết ba trong đầu bỗng nhiên ông một tiếng, túm khởi thiếu niên tay áo liền nhảy lên, vội vã nói, ta mang ngươi trở về. Nguyễn Ngôn Sơ bị xả mộng hạ, hỏi, đi nơi nào? Tiểu kết ba nói, tìm tỷ tỷ. Nguyễn Ngôn Sơ căn bản không hướng cái kia phương diện tưởng. Dương Châu cách nơi này mấy ngàn lý, có bao nhiêu tiểu nhân tỷ lệ tài năng ở trong này gặp lại. hắn mệt muốn chết rồi. Không biết tiểu kết ba hội mang hắn đi nơi nào. Nhưng dù sao vừa rồi trải qua qua sinh tử. Tuy rằng vẫn là nửa người xa lạ. Nhưng cũng có tín nhiệm. Liền sẽ theo hắn đi. Nhưng ở thất xoay bát quải tha thật nhiều ngõ nhỏ sau. Tiểu kết ba chậm rãi dừng cước bộ. Nguyễn Ngôn sơ hỏi. Như thế nào? Tiểu kết ba vẻ mặt tuyệt vọng. Ta lạc đường. Chờ bọn hắn rốt cục lại trở lại vi phủ. Đã giờ tí qua, Tiết Diên sắp cấp điên, cũng sắp khí điên, hắn mang theo Hồ An Hòa cùng vài cái vi phủ hạ nhân. Cơ hồ đem Vĩnh Định toàn bộ tìm một lần, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Đỉnh gió lạnh vào phòng, Tiết Diên mặt trầm xuống ngồi vào bên cạnh bàn, Mạnh Quán chén lãnh trà tiến bụng, híp mắt mắng, như chờ hắn trở về, ta nhất định phải đánh gãy đùi hắn. A Lê vành mắt phiếm hồng, ôm Tiết Diên bả vai nức nở nói, nếu là thật sự đã đánh mất, kia khả làm sao bây giờ a? Phùng Thị đau lòng, ở một bên khuyên, Thuận Tử cũng không phải tiểu hài tử, làm sao có thể đi quăng, nhiều nhất cũng chính là tìm không ra trở về lộ, lại chờ một lát có thể về nhà đến. Tiết Diên thân thủ đem A Lê vòng tiến trong lòng, vỗ vỗ nàng lưng. Ôn thanh dỗ, ngươi đừng vội, ta lập tức lại dẫn người đi ra ngoài tìm. A Lê khóc nói, Tiết Diên, ta cũng chỉ thừa như vậy một cái đệ đệ. Tiết Diên thở dài, nhẹ nhàng hôn hôn nàng cái trán. Cam đoan nói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn đưa hắn tìm về đến. A Lê song trưởng hoàn Tiết Diên cổ, nước mắt mỗi giọt theo cổ áo hắn hoạt đi vào. Khóc âm nói. Ta đã mất đi ta thân đệ đệ, không thể lại mất đi một cái. Tiết Diên, ta rất sợ. Tiết Diên dùng ngón cái lau quệt A Lê trước mắt lệ. Cùng nàng cái trán tướng để một hồi, lại nâng mặt nói, ngươi trước ngủ được không? Ta hiện tại phải đi tìm. Chờ sáng mai, ngươi nhất định có thể nhìn thấy hắn. Hắn hôn hôn A Lê đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, ta cam đoan. Ngươi tin tưởng ta, ân, A Lê trần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu nói hào, vì Thúy Nương đã sớm đem xương phòng thu thập xuất ra. Tiết Diên khuyên Phùng Thị cũng đi ngủ, mà sau mang theo A Lê trở về, xem nàng thoát áo khoác sau lui tiến trong chăn nằm hào. Lại vì nàng dịch dịch chăn, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thời điểm. Chợt nghe gặp Hồ An Hòa ở bên ngoài gọi, Nghe Thuận, ngươi còn dám trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.